Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 14, hạm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Động không nhúc nhích, mặc cho ống thuốc chích này tiêm vào trong cơ thể. Đây là bí dược viên gia. Hiệu quả không cần nói nhiều. Giới hạn phát tác của nó là 1 năm sau. Viên Thứ nói, hộp bí mật có cất giữ thuốc giải. Ở ngay trên bàn trong phòng hạm trường, ta đã thiết lập xong điều kiện mở ra. Chỉ cần đánh chết bất kỳ một con em dòng chính nào đó của Tư Mã Gia là được. Kết quả sẽ do quang não chiến hạm đánh giá. Ta sẽ lấy quyền hạn hạm trường cố định điều kiện mở ra. Hạm trường tiếp theo cũng không có quyền sửa đổi. Loại bí dược lấy tên của gia tộc này, trên cơ bản đều là một trong những lá bài tẩy của các gia tộc. Rất khó tìm được thuốc giải tương ứng trên thị trường. Trên mặt Vương Động có mấy phần lo lắng. Nói, tinh hệ Định Viễn cách tinh vực khai thác mỏ này rất xa. Hơn nữa Tư Mã Gia thế lớn, tài nguyên con em dòng chính nắm giữ vượt xa người thường. Mà bọn họ cũng có chiến hạm hỏa trùng. Thực lực không phải người bình thường có thể bằng. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta không thể nào tìm được mục tiêu thích hợp. Ngươi đừng lo điểm này. Con em dòng chính của Tư Mã Gia mưu tính ta chính là Tư Mã Đức Thao. Hắn vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của ta ở trong vùng tinh vực này. Trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Hắn chính là mục tiêu tốt nhất của ngươi. Ta đã chuẩn bị xong tình báo liên quan tới hắn. Sau khi ngươi kế nhiệm hạm trường, tùy thời có thể tra cứu trong kho số liệu quang não chiến hạm. Viên Thứ nhàn nhạt nói. Viên Thứ lấy bí dược uy hiếp Vương Động cũng là chuyện bình thường. Đứng ở trên lập trường của hắn suy nghĩ một chút, trừ thủ đoạn đó ra thì còn có cách nào để Vương Động kế thừa ý chí của hắn, đấu tranh đến cùng với Tư Mã Gia chứ? Viên Thứ biến tướng bức bách Vương Động phải nhiễm máu tươi của dòng chính Tư Mã Gia trong thời gian ngắn, hoàn toàn việc cắt đứt đường lui của Vương Động. Từ xưa đến nay, đầu danh trạng chính là một phương pháp lôi kéo người nhập bọn rất tốt. Mặt khác, cử động lần này của Viên Thứ chưa chắc không có ẩn chứa động cơ báo thù cho bản thân. Tư Mã Đức Thao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Viên Thứ tử vong. Nói không hận thì đó là lừa người. Còn việc có hợp lý hay không? Hay Vương Động có thể vì loại bức bách này mà chết hay không? Đều không có vấn đề. Chính bản thân Viên Thứ đã sắp chết, đâu còn quan tâm được nhiều như thế. Cũng không phải là hậu bối trong gia tộc, có chút tình hương hỏa. Chung quy lại, Vương Động cũng chỉ là sự cố gắng đấu tranh cuối cùng của Viên Thứ trước khi chết mà thôi. Trước khi sống lại, Vương Động từng có oán hận đối với chuyện này. Nhưng đời này không vui không buồn, từng trải nhiều hơn sẽ biết. Muốn có được thì sẽ phải bỏ ra, lấy được chiến hạm hỏa trùng, lấy được tiền vốn tốt nhất để nhảy qua giai cấp, bỏ ra cái giá tiền này. Vương Động cảm thấy không có gì là không đáng giá cả. Đừng thấy Vương Động lòng tin tràn đầy nói có 3 thành nắm chắc dựa vào thực lực của mình để thu hoạch được một chiếc chiến hạm hỏa trùng, hoàn thành việc nhảy vọt giai tầng. Tất cả đều chỉ là nói nhảm mà thôi. Trong xã hội thực tế, làm sao lại đơn giản như vậy? Không nói cái khác, vẻn vẹn chỉ là làm sao để vượt qua khoảng cách tính toán bằng 5 ánh sáng. Rời khỏi vương quốc Cersis, đi đến liên bang Cytisus, chính là một nhân tố không xác định rồi. Quan trọng hơn là, trên tàu Tomahawk có mấy món mô đun chiến hạm, thật sự chính là tinh phẩm khó được. Cũng khó trách bị Tư Mã Gia mơ ước, dẫn đến Viên Gia cửa nát nhà tan. Chỉ còn Viên Thứ liều chết chống lại. Vương Động cũng rất thèm thuồng. Trước khi sống lại, nếu như không có mấy món mô đun chiến hạm này, dựa vào thân phận hạm trường tân thủ của Vương Động, làm sao có thể liên tiếp tránh thoát Tư Mã Gia đuổi giết. Kéo dài hơi tàn hơn 10 năm, cái điều kiện này không tính là quá đáng. Ta đồng ý, Vương Động trịnh trọng đáp lại, là cam kết phát ra từ nội tâm. Dựa vào kinh nghiệm diệt người nhiều năm của viên thứ, cộng thêm giác quan bén nhạy của rèn thể thuật trung cấp, liếc mắt là có thể nhìn ra được. Rất tốt, vận mệnh đã không hoàn toàn cắt đứt hy vọng của ta. Vào trước khi chết, để cho ta tìm được chủ nhân thích hợp cho tàu Tomahawk. Viên thứ đã rất suy yếu, gắng gượng nâng thân thể, xua tay từ chối vương động giúp đỡ. Viên thứ nghiêm mặt lớn tiếng nói, tàu Tomahawk, ta lấy thân phận của hạm trưởng, chính thức đưa ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh như sau, rời quyền hạn hạm trưởng sang cho công dân nhân loại vương động trước mặt ta. Tích, tích, tích, quyền hạn cao cấp nhất đã thay đổi. Mở ra chứng nhận quyền hạn, người phát xác nhận thân phận. Hạm trưởng viên thứ, xác nhận hoàn cảnh tuyên bố, không có dị thường. Xác nhận đối tượng tuyên bố, công dân nhân loại vương động, chứng nhận hoàn tất, mời hạm trưởng viên thứ xác nhận mệnh lệnh. Khác với mặt hàng thấp kém My Tyrant 2 của vương động, giọng điện tử mà quang não chiến hạm tàu Tomahawk phát ra nhu hòa và dễ nghe. Xác nhận mệnh lệnh, viên thứ nói từng chữ một, trong lời nói ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, có không nỡ, có giải thoát, có kỳ vọng, còn có sự không cam lòng. Xác nhận xong mệnh lệnh, hạm trưởng vương động, chúc mừng ngài trở thành hạm trưởng đời thứ ba của bổn hạm. Tàu Tomahawk báo cáo với ngài. Chúc, vũ vận xương long, trình tự chứng nhận quyền hạn, thận trọng mà nghiêm cẩn. Toàn bộ quy trình chỉ thị không chỉ cần xác nhận lại, mà còn có thể tiến hành kiểm định với hoàn cảnh tiến hành chỉ thị. Loại bỏ các trường hợp dị thường như hạm trưởng bị thôi miên, ép buộc, lúc này mới có thể thông qua. Theo quy trình chứng nhận được thông qua, vương động chính thức trở thành chủ nhân mới của chiến hạm hỏa trùng tàu Tomahawk. Tâm tình của hắn khá phức tạp. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời. Bậc thang thoát khỏi vũng bùn tầng đáy. Hắn đã dẫm lên, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Lần trước, hắn mới đi từ khởi điểm xuất phát, đã thất bại. Sau khi sống lại, hắn muốn xem thử kết quả ai sẽ chết vào tay ai. Dịch, MB, cách chương.